Chương 656, 656, vận mệnh sửa đổi. Thằng đến Ninh Hoan tâm vào cửa về sau, Tưởng Lệ Hành còn một mực tại đứng ở cửa, vẫn luôn không có rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, Tưởng Lệ Hành lúc này mới quay người chậm rãi đi thang máy, nhưng là hắn cũng không có đè xuống lâu khóa, mà là ấn lên lầu khóa. Trong đêm khuya, chung cư tầng cao nhất sân thượng, gió thật to. Tưởng Lệ Hành thân ảnh xuất hiện tại trên sân thượng, ánh mắt của hắn vào giờ phút này trở nên phá lệ thâm trầm, phá lệ đen nhánh, phảng phất muốn đem cả tòa thành thị bóng đêm đều hấp thu hầu như không còn. Tại Tưởng Lệ Hành trên thân không ngừng tản ra sương mù nhàn nhạt, sương mù màu đen, rất đậm rất lạnh, mang theo kinh người sát khí. Chớ làm loạn. Lại là cái thanh âm kia. Lại là cái thân ảnh kia. Tưởng Tử Văn không biết khi nào đứng ở Tưởng Lệ Hành sau lưng, trên người ngươi phong ấn không thể giải khai. Tưởng Tử Văn giọng điệu đặc biệt ngưng trọng trầm thấp. Tưởng Lệ Hành mặc dù có thể ở nhân gian như thế tùy ý, là bởi vì chính hắn tại trên người mình gieo một cái phong ấn, mà cái kia phong ấn ngày bình thường sẽ hạn chế hắn bộ phận năng lực, tại dương gian không thể sử dụng. Để hắn không cách nào giống tại minh giới bên trong đồng dạng, tùy tâm sử dụng. Dù sao, thế gian là bị thiên đạo nắm trong tay thời không. Tưởng Tử Văn là Tưởng Lệ Hành thân nhiệm phân, thân, đồng thời cũng là hắn nhất lý trí một bộ phận. Dù sao, Tưởng Lệ Hành bản thể, nhưng thật ra là ma. Ma mặc dù bị xưng là ma, cũng là bởi vì bọn hắn quá mức tùy tâm sử dụng, muốn làm cái gì liền muốn đi làm, hoàn toàn không để ý tới hậu quả, coi như hủy diệt hết thể QNZ sẽ không tiếc. Mà Tưởng Lệ Hành, đã từng chính là như thế tồn tại. Lúc trước Tưởng Tử Văn làm một sợi thần niệm bị Tưởng Lệ Hành phân ra thân thể, Tưởng Lệ Hành là hy vọng mình có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi dương gian tìm Ninh Hoan tâm, mà Tưởng Tử Văn bởi vì không yên lòng mới một mực tại dương quanh quẩn ở giữa, đi theo hắn cùng Ninh Hoan tâm bên người. Thậm chí lúc trước nhiếp hồn kính xuất thế, cũng là Tưởng Tử Văn cầm đi cái kia cái gương. Hắn không phải muốn lấy đi cái kia cái gương làm chuyện gì xấu, mà là sợ hãi cái kia cái gương trở lại Tưởng Lệ Hành trong tay. Nhiếp hồn kính đã từng là Tưởng Lệ Hành pháp khí, cái kia cái gương uy lực là phi thường đáng sợ, mặc dù Tưởng Lệ Hành làm chuyện gì đều sẽ không thái quá lửa, nhưng là một khi là liên quan tới Ninh Hoan tâm sự tình, hắn liền sẽ lập tức mất đi phân tức. Mất đi phân tức Tưởng Lệ Hành, tuyệt đối là phi thường đáng sợ, thậm chí có thể nói là nhân vật khủng bố. Ngươi làm sao còn ở nơi này nghe được Tưởng Tử Văn thanh âm? Tưởng Lệ Hành giọng điệu lạnh lẽo, ánh mắt lạnh thấu xương như băng. Tưởng Lệ Hành, ngươi tuyệt đối không nên mở ra trên người ngươi tầng kia phong ấn, nếu không sẽ rất phiền phức. Ngươi cu nở dê không nghĩ ở thơ y điếm na y tại bị tiên giới người và thiên đạo truy sát ra mà lại chẳng lẽ ngươi không tin Hoan Tâm sao? Đây chính là Ninh Hoan Tâm, đây chính là đã từng tam giới trên dưới nhất tuyệt thế thiên tài, coi như ra chuyện kỳ quái gì, có cái gì nguy hiểm không biết. Nàng cu nở dê một nhất định có thể biến nguy thành an. Nghe được Tưởng Tử Văn, Tưởng Lệ Hành chần chờ một chút. Quan tâm sẽ bị loạn, chỉ cần vừa nghĩ tới Ninh Hoan Tâm có thể sẽ gặp nguy hiểm, Tưởng Lệ Hành tâm liền rối loạn. Kỳ thật Tưởng Tử Văn nói không sai, Ninh Hoan Tâm không phải người bình thường, năm đó, tu vi của nàng thậm chí so Tưởng Lệ Hành còn ở cao hơn. Dù cho hiện tại Ninh Hoan Tâm đã mất đi ký ức cùng tu vi, nhưng là nàng vẫn là nàng. Vẫn là cái kia tuyệt thế thiên tài, mà lại trong thức hải của nàng phong ấn nàng kiếp trước tu vi, thật muốn đến thời khắc sống còn, nhưng cái kia tu vi sẽ bảo hộ nàng. Từ 9 năm trước, Tưởng Lệ Hành vì nàng đem một thế này mệnh cách sửa lại về sau, vận mệnh của nàng liền phát sinh thay đổi. Kỳ thật năm đó Ninh Hoan Tâm bị rút đi tiên cốt, rơi vào luân hồi, bị trừng phạt cần trải qua muôn đời luân hồi nỗi khổ. Mà một thế này vẫn chưa tới thời gian. Nguyên bản tại một thế này, Ninh Hoan Tâm cu nở dê chú định chết sớm, nhưng là đợi mấy ngàn năm, Tưởng Lệ Hành thật sự không nghĩ lại tiếp tục chờ đợi. Cho nên hắn mới có thể tại Ninh Hoan Tâm chúng đích có đại kiếp ngày đó, đột nhiên xuất hiện sửa đổi vận mệnh của nàng. Đã vận mệnh đã bị sửa đổi, số mệnh đã bắt đầu xuất hiện sai lầm, như vậy còn có chuyện gì là không thể dạng sáng 6 chương hoàn tất.